Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 222, kích tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, Tuyết Nhi ngươi đến cùng đang làm gì? Trong tiểu điếm, Diệp Thần Linh nhẹ nhàng vuốt cửa phòng tắm, nói. Đều đã tẩy một giờ còn chưa đủ, ngươi muốn biến mỹ nhân ngư sao? Thật lâu, bên trong mới truyền đến Hàn Tuyết kia dễ nghe thanh âm. Không có, chúng ta một chút liền tốt, ai, nửa giờ trước đó ngươi cũng là nói như vậy à? Diệp Thần Linh trên mặt lộ ra mỉm cười thần sắc, nàng biết Hàn Tuyết dạng này tâm lý đến cùng là vì cái gì, nhưng là thật chẳng lẽ muốn như vậy làm. Mình người đệ đệ kia làm sao bây giờ đâu, không nghĩ ra a, từng đợt áp lực để Diệp Thần Linh chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, nhân sinh vội vàng hơn 10 năm, làm gì để ý như vậy đâu. Mặc dù biết đây chỉ là mình tìm mượn cầm miệng, nhưng là mình cũng đã thật sâu lâm vào vực sâu không thể tự kiềm chế. Đã em dâu cũng dạng này, vậy mình vô luận như thế nào cũng muốn đưa nàng lôi xuống nước đến. Lúc này dùng khăn lông màu trắng bao vây lấy thân thể của mình, Hàn Tuyết chính tựa ở bên cửa sổ bên trên, xuyên thấu qua đơn hướng pha lê nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Màu mực bầu trời đêm không có một hạt thần tinh tô điểm. Mưa như dệt giống từng bước xâm chiếm lá dâu vang xào xạc. Cũng không rất lớn trong mưa, mơ hồ lóe lên mấy ngọn đèn đường. Màu quýt ánh đèn vốn là chói mắt nhưng ở mưa làm nhạt dưới, phản huyễn hóa ra mông lung lộng lẫy vầng sáng. Hàn Tuyết nàng luôn cảm giác mình trong lòng có từng đợt thất lạc. Mặc dù là đêm khuya, nhưng trên đường vẫn có lui tới cỗ xe, lóe lên hùng hổ dọa người đèn, hoài nghi dòm ngó mỗi người. Từng chùm cột sáng hướng phương xa kéo dài, chỗ soi sáng địa phương, là giả dích không hết mưa. Các loại cỗ xe bay thét lên, chỉ qua từng cái đựng đầy u buồn cùng ướt lạnh hồ nước tóe lên một mảnh nước bùn. Ta làm như vậy đến cùng đúng hay không đâu? Thấp giọng nỉ non, Hàn Tuyết một cái tay thò vào mình cặp kia tuyết trắng thon dài lớn. Chân ở giữa, gió rất lạnh ôm theo mưa hướng người tới gần, dùng mình bên trong tựa hồ trông thấy, sâu màu quýt trên đường toát ra óng ánh ánh sáng. Thật giống như ngã nát thủy tinh, rải đầy đầy đất. Lại như cùng đáy mắt nhộn nhạo gợn sóng, chở đầy ba quang, không ngừng nghỉ rong chơi. Cùng lúc đó, tại vùng ngoại ô kia một cái biệt thự bên trong. Ô, Mỹ phụ Lý Nhược Lan bãi động đầu của mình muốn thoát khỏi dạng này xấu hổ khó chịu cục diện, miệng bị kia một cây nóng rực hỏa long đỉnh lấy, cơ hồ khiến nàng không thở nổi. Thế nhưng là Nam Hải hai tay lại đè xuống sau gáy nàng, để nàng lui lại không được. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này tuyệt sắc xinh đẹp quý phụ nhân, Diệp Hy Tâm ngay tại ngo ngoe muốn động lấy. Giờ phút này Lý Nhược Lan tóc dài rối tung đến bờ vai của nàng chỗ, vài tia nghịch ngợm tóc nhẹ nhàng bay múa, bay xuống tại trên vai thơm của nàng, một thân linh lung bay bồng đường cong, lộ ra như vậy khỏe đẹp cân đối thon dài. Thế nhưng là, nàng kia tê người miệng nhỏ lại ngậm lấy phân thân của mình. Tại nàng băng cơ da tuyết phía trên phát ra đỏ ửng nhàn nhạt, thật sự là đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi, đẹp đến mức lắc như nhân gian tiên tử. Cúi đầu nhìn xem quỳ gối trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân thê, da liền có thể choáng đã có chút nhịn không được trong lòng hỏa diễm. Lúc này Lý Nhược Lan đổ mồ hôi lâm ly, quần áo có chút lộn xộn, bên trong sữa. Che đậy có thể thấy rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn phản kháng, hai tay chống tại trên người của cậu bé muốn đẩy hắn ra, thế nhưng lại y nguyên nhà không ra trong miệng nam nhân đồ đằng. Nàng muốn cắn một cái xuống dưới, thế nhưng là Diệp Hy lại nắm mình cái cằm, để nàng không phát ra được khí lực. Từng đợt mị khí tức để nàng cả khuôn mặt đều kìm nén đến đỏ bừng. Mỹ thiếu phụ kia tinh xảo khuôn mặt có chút đỏ ửng, trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra tinh tế thở gấp. Từng trận yêu ớt mùi thơm cơ thể truyền tới, để Diệp Hy tâm đều mềm nhũn. Hắn đắm đuối nhìn chằm chằm mỹ nhân có chút đỏ lên gương mặt xinh đẹp, một con vuốt sói đạp lên trong đó một ngọn núi, đè ầm ầm ở trước ngực nàng no bụng. Đầy cục thịt phía trên, ngô, không, Lý Nhược Lan mồm miệng không rõ, thân là người vợ mẹ người nàng nhận lấy như thế khuất nhục làm sao có thể không phản kháng đâu. Xuyệt A Di ngươi đừng nói chuyện nha, không phải sẽ bị con gái của ngươi nghe được. Diệp Hy cảm thụ được mỹ phụ kia ấm áp khoang miệng, dạng này một loại chinh phục để hắn cảm thấy rất sảng khoái. Dưới thân mỹ thiếu phụ kia tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng trên gáy cao ngất tê người, bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, lồi lõm mà duyên dáng, thân thể đường cong cũng tại êm ái rung động, quang trạch oánh oánh cánh tay lộ tại quần áo bên ngoài, càng lộ ra bóng loáng non mềm. Mụ mụ, ngươi đến cùng thế nào a? Sát vách nữ nhi lời quan tâm lần nữa truyền tới. Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như có chút không đồng dạng đâu. Mụ mụ, Triệu Oánh Oánh cũng sẽ không nghĩ đến mẹ của mình lúc này ở trong phòng nhận lấy khuất nhục bực nào. Ngậm lấy kia cứng rắn chi vật, Lý Nhược Lan ngay cả nước mắt đều sặc đến chảy ra. Nàng chưa từng có làm qua chuyện như vậy, Diệp Hy trong lòng có điểm không đành lòng đem phân thân của mình từ trong miệng của nàng rút ra. Khụ khụ, Lý Nhược Lan lập tức ho khan, mụ mụ, nàng hô một hơi, lập tức bình tĩnh nói ra, mụ mụ không có việc gì, nữ nhi ngoan, đừng, đừng lo lắng. Nhìn xem cái này một ánh mắt tràn đầy dâm tà thiếu niên, Lý Nhược rồi lập tức xoay người chạy thế nhưng là tại sao lưng lại chỉ là kia một chương lớn như vậy giường. Cút ra ngoài cho ta, chấm chấm, nàng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ bị mình nữ nhi nghe được. Nhưng là nàng nhưng lại không thể người con nam hài này làm ẩu. Bản năng xe qua chăn mền chùm lên mình ngã trên thân thể. Không lăn, Diệp Hy chậm rãi nghĩ đến nàng đi qua, hai mắt lại ở trên người nàng quét mắt. Mỹ phụ kia tuyết trắng thân thể hoàn toàn hiện ra ở trước mắt bộ phận thân mình. Thể che lấp trong chăn phía dưới, lại lộ ra hai đầu mượt mà tuyết trắng bắp chân tính. Cảm giác mũi chân lộ ra thanh tú tê người, cân xứng hai chân nhìn không ra một tia thịt thừa trơn nhẵn băng cơ da tuyết màu xanh mạch máu mơ hồ có thể thấy được một loại không nói ra được tính. Cảm giác, phanh phanh, phanh phanh, bỗng nhiên cửa phòng lại bị người gõ. Mụ mụ, ngươi mở cửa a. Thế nào, cảnh giác nhìn trước mắt nam hài này mỹ phụ không khỏi phân tâm ứng phó phía ngoài nữ nhi. Ta vừa mới nghe được tên hỗn đản kia thanh âm. Mụ mụ, ngươi mở cửa nhanh a, các ngươi có phải hay không làm cái gì ở bên trong. Triệu Oánh Oánh bỗng nhiên vốt cửa phòng. Đáng tiếc đã khóa cửa phòng bị a sẽ là dễ dàng như vậy liền bị nàng mở ra đâu. Nói mò, mụ mụ vừa mới gọi điện thoại cho hắn, khả năng thanh âm hơi bị lớn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, ngươi biết chút trở về ngủ đi. Lý Nhược Lan nói, hắc hắc mẹ con các ngươi thật thú vị. Diệp Hy vừa nói một bên bò lên trên giường lớn. Nghe phu nhân trên thân tản ra trận trận nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Diệp Hy trong lòng di nổi giận thịnh. Rất là thân thể của hắn đều có chút run rẩy. Thế nhưng là cặp kia ma chảo lại như cũ chậm rãi trượt đem mỹ phụ cặp kia tú khí chân trần cho nắm ở trong tay. Lý Nhược Lan cắn chặt môi dưới, không để cho mình phát ra một chút xíu thanh âm, nhưng lại liều mạng muốn rút về mình lớn. Chân, nhưng Diệp Hy làm sao lại buông tay đâu, kia trơn nhãn cơ, ra trong khi xuất thủ tràn đầy một loại dị dạng co giãn. Mụ mụ, ngươi mở cửa đi, có được hay không? Triệu Oánh Oánh lúc này nhớ kỹ ngay cả nước mắt đều chảy ra. Mưa vẫn như cũ không ngừng, lúc này, cái này để người ta bắt đầu có chút muốn giết chết chế tạo mưa thần. Mưa che khuất trên trời tinh tinh, nghe nói quan tâm mình người đối với mình yêu sẽ hóa thành một hơi gió mát bay về phía chân trời, huyễn hóa làm tinh tinh nhìn chăm chú lên chính mình. Thế nhưng là, mưa chặn tầm mắt của mọi người, Diệp Hy lập tức đem chăn lôi kéo mở, thế nhưng là Lý Nhược Lan lại duỗi lên một chân hướng về hắn đá đến. Diệp Hy bỗng nhiên mở ra hai chân, chăm chú kẹp lấy mỹ phụ một con kia chân, thân thể lại hướng về nàng ngã tới. A, Lý Nhược Lan phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, lại là trên người mình quần áo trong đã bị thiếu niên này lôi kéo mở. Tuyết trắng băng cơ ngọc phu tròn trịa xong, sữa tại sữa, che đậy bên trong nhảy lên, mụ mụ, mụ mụ, nghe được mình mụ mụ hừ gọi Triệu Oánh Oánh dọa đến không biết làm sao. Tên hỗn đản kia nhất định là tải. Nghĩ đến những cái kia cảm thấy khó xử suy nghĩ thiếu nữ trong lòng càng thêm sốt ruột. Nhưng vấn đề là hiện tại nàng có thể làm cái gì? Mình vào không được trong nhà lại chỉ có mấy người bọn hắn. Gọi điện thoại, thế nhưng là gọi điện thoại cho ai đây? Nếu là lúc trước cái kia còn tốt nhưng là hiện tại gọi điện thoại A báo cảnh. Ba của mình còn tại trong cục công an đâu? Thế nhưng là mình một nữ nhân làm sao bây giờ đâu? Mụ mụ bây giờ đang ở trong phòng ngủ, rất có thể bị tên hỗn đản kia khi dễ. Diệp Hy vẫn luôn biết tốt nhất đừng cùng nữ nhân đánh nhau. Nhất là bị các nàng kéo lấy tóc cái kia kêu đau à, bất quá, lúc này Lý Nhược Lan đẩy không ra Diệp Hy, lại chỉ có thể đem hắn đầu đặt tại trước ngực của mình. Hỗn đản, chim, ngươi buông ra, lúc này Lý Nhược Lan trơ mắt nhìn Diệp Hy, nụ cười của hắn là như thế tà ác thế nhưng lại y nguyên để nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, xấu hổ giận dữ vô hạn. Mụ mụ, ô ô ô, ngươi không nên làm ta sợ a. Phía ngoài nữ nhân đã bắt đầu nức nở, nàng không biết trong phòng chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng đoán được hơn phân nửa. Đã a di ngươi dạng này gọi ta, vậy ta liền chim cho ngươi xem. Diệp Hy hai tay thừa dịp bất ngờ lập tức bắt lấy Mỹ phụ cặp kia bàn chân. Tại Mỹ phụ kia rít lên một tiếng phía dưới, hắn nắm kéo che cuối cùng xuân quang nội khố. Hai chân thon dài, đường cong mười phần cân xứng, lúc này ở dãy rụa ở giữa, để Diệp Hy thấy thèm ăn nhỏ dãi. Cách chương.